Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, Giang Nhất Minh chỉ phía sau Tưởng Trương Tưởng Huân. Sâu thực tế, nói không chừng ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau xuất hiện ở màn ảnh, hắn cuốn lên khóe môi nhẹ. Nhàng cười, Đậu Thú nói, tiểu cô nương bị Giang Nhất Minh cười xem đến cả người vựng vựng hồ hồ qua vài giây. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, có chân nhân tu sao, thường chú sao, hậu viện hội cũng chưa quan tuyên. Hảo kích động a, ta là ngươi fan, ta có thể nói cho ngươi mặt khác fan sao? Vẫn là nói muốn bảo mật. Bảo mật nói ta cũng tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Tiểu cô nương vừa nghe là chân nhân tú. Lập tức cả người liền sáng lên. Tiểu cô nương trong lòng ở thét chói tai. Nhãi con hảo bồng. Mới xuất đạo liền có chân nhân tú. Giang Nhất Minh khơi màu mày. Tuy rằng không rõ trước mắt tiểu cô nương vì cái gì như vậy hưng phấn. Bất quá nghe thấy đối phương hỏi. Hắn chuyển hướng phía sau Tưởng Huân, có thể nói sao, có thể Tưởng Huân gật đầu trên thực tế, bởi vì lúc này đây tiết mục thu là áp dụng phát sóng trực tiếp hỗ động hình thức. Official Weibo sớm quải ra báo trước cứ việc cũng không có trực tiếp công bố tham dự khách quý. Chỉ phát ra 4 chương thần bí cắt hình poster, nhưng đủ để cho quen thuộc chính mình idol fan liếc mắt một cái nhận ra, không ít người đều đã ở. Nhón chân mong chờ, Giang Nhất Minh chuyến bay ở bà báo đăng ký. Hắn mới vừa đứng dậy, tiểu cô nương liền lập tức ngẩng đầu. Muốn đăng ký sao, thuận buồm xuôi gió, cảm ơn, Giang Nhất Minh chút nào không biết hắn thượng phi cơ sao. Cái này ngẫu nhiên gặp được tiểu cô nương bước lên nàng kia 18 vạn fan đại hào. Đã phát một cái gần gũi chụp lén video ngắn. Video ngắn điểm đánh lượng nháy mắt phá vạn, hơn nữa còn ở bay nhanh mà hướng lên trên thoán, cái này khoảng cách cũng thân cận quá đi. Bác chủ là cái gì thần tiên thị giác? Ta chân thật mà mộ QAQ Giang Nhất Minh ngầm như vậy hảo ở chung sao? Tùy thân móc ra donut là cái gì đáng yêu tâm nam hài a? Quá ngọt đi, ta sắp không được rồi. Này trên đài dưới đài người trước người sau tính cách thương phản. Ta thế nhưng không cảm thấy OOC, ngược lại cảm thấy siêu đáng yêu. Chỉ có ta một người nhìn đến trọng điểm sao? Nhãi con có tổng nghệ. Từ từ, bác chủ giống như nói nhãi con đăng ký. Khoảng thời gian này chuyến bay, ta nhớ rõ cách vách Phu Minh Hạo ra fan giống như cũng ở đưa cơ. Nói muốn đi tham gia một cái game show. Sẽ không cùng đài đi. Tấm tác, ta ngửi được một chút buộc chặt hương vị. Rốt cuộc Giang Nhất Minh thêm người đại diện chính là được xưng thủy quân đầu lĩnh nam nhân. Không khẩu dám buộc chặt, ra cửa 200 mã. Tự trọng bào khải văn chính soát hot search bảng. Phía dưới, Giang Nhất Minh sân bay, 5 chữ hot search khẽ meo meo mà phù thượng khai, bào khải văn. Một cái giật mình. Vội vàng điểm đi vào, hot search trên quảng trường điều thứ nhất chính là video. Video bìa mặt vẫn là Giang Nhất Minh trong tay bắt lấy donut bộ dáng. Bào Khải Văn cắn chặt răng. Này donut nhất định là trung tịnh cấp Giang tiểu thiếu ra mua, Bào Khải Văn quét một hồi hot. Search thượng đánh giá, ngoài ý muốn phát hiện này hot search còn rất kéo người qua đường hảo cảm. Liền đơn giản tiêu tiền củng cố xuống dưới. Chậm gì gì mà ốc sên bò tới rồi trước 10, hắn liên hệ thượng tiết mục tổ. Rèn sắt khi còn nóng, đem Giang Nhất Minh tham gia chạy ra sinh thiên chân nhân tu tin tức tuyên bố chạy ra sinh. Thiên, tên này vừa thấy liền không giống như là cái gì tổng nghệ a. Cùng loại bối gia hoang dã cầu sinh sao? Trạm thứ nhất tương Tây. Nói thật, nhìn đến tương Tây này hai chữ, ta chỉ có thể nghĩ đến đổi thi. Tiết mục tổ muốn làm sao? Kết hợp tổng nghệ danh tự, ta nghe thấy được một cổ run bần bật âm mưu khí vị có dự cảm khách quý sẽ bị hố chết ha ha ha. Ta bắt đầu mong đợi. Trên mạng vòng thứ nhất tiết mục dự nhiệt tuy rằng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng hiệu quả vẫn là không tồi. Tiết Kha liền thượng trên phi cơ Wi-Fi, vui tươi hớn hở mà soát hot search bảng. chạy ra sinh thiên thế nhưng có mặt phi cơ đến chỉ Giang sân bay sau. Giang Nhất Minh thừa thượng tiết mục đổ xe chuyên dùng, khai gần 4 cái giờ đến tương Tây Nguyên Lăng, tưởng Huân ở uốn lượn sóc này trên đường có chút say. Xe, thấy Giang Nhất Minh còn có ăn uống từ kia chỉ vài bạt túi lấy ra donut tới. Cả khuôn mặt đều là thái sắc, ngươi mang theo nhiều ít cái donut ra tới. Tưởng Huân nhịn không được đặt câu hỏi, bên cạnh khiêng đại pháo Tưởng Trương cũng tò mò. Màn ảnh một trên một dưới giật giật, như là ở gật đầu phụ họa, ngươi đoán. Giang Nhất Minh nhìn mắt chính mình túi vải buồm, muốn ăn sao, phân ngươi một cái vẫn là đủ. Không cần, Tưởng Huân chỉ là thấy kia hồng nhạt dâu tây sô-cô-la vị donut. Liền cảm thấy chính mình đã nếm tới rồi kia cổ ngọt nị nị hương vị. Say xe cảm giác càng sâu, hắn đảo hồi vị trí thượng. Tinh thần uể oải, Giang Nhất Minh thấy thế nhẹ sách thanh. Lại ở chính mình túi vải buồm phiên một lát, sau đó lấy ra tiểu vải trang cỏ xanh thuốc mỡ. Chính mình mạt mạt, này vẫn là trung thịnh cho hắn mang. Sợ Giang tiểu thiếu ra nuông chiều từ bé, đi chỗ đó, đường núi một vòng liền game over. Kết quả không nghĩ tới Giang tiểu thiếu ra so với ai khác đều tinh thần hào. Còn có ăn uống ăn donut. Donut tất cả đều là trừ không khí chân không trang. Nhưng chú ý, có thể bảo tồn khá dài một đoạn thời gian, Tưởng Huân có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn tiếp nhận thuốc mỡ nói thanh tạ, ngươi còn sẽ mang mấy thứ này ra cửa à? Rất tinh tế à, đương nhiên không phải ta mang. Trung thịnh cho ta phóng, Giang Nhất Minh đương nhiên mà xua tay, Tưởng Huân. Ngoặc kép, hắn vặn khai thuốc mỡ, lau điểm đồ ở huyệt thái dương thượng, mát lạnh cảm giác lập tức phiếm khai, thoải mái không ít, hắn vặn hào thuốc mỡ còn trở về. Chần chờ mà nhìn Giang Nhất Minh, sau một lúc lâu đặt câu hỏi, người liền như vậy trực tiếp mà nhắc tới hắn, người biết chúng ta hiện tại đều còn ở lục đi, ai? Nga, ngươi là nói trung thịnh. Giang Nhất Minh nhìn mắt đối diện chính mình màn ảnh đại pháo. Hắn hơi gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Hắn dừng một chút, đại khái là hiểu được đối phương ý tứ, nhưng không biết vì cái gì. Hắn không như vậy tưởng giải thích, chỉ là nói, ta người đại diện sẽ ở tiết mục chính thức bá ra trước yêu cầu trước tiên xem một lần. Nếu là có không thể bá màn ảnh, khẳng định sẽ lui về một lần nữa cắt, ta lo lắng cái gì? Ngoặc kép, Vu Minh Hạo cũng không dám có như vậy cái giá. Ngươi nói lui về một lần nữa cắt, tiết mục tổ liền thật cấp một lần nữa cắt. Tưởng Huân trừ trừ khóe miệng, cảm thấy cái này tiểu tân nhân có thể là bị trung thịnh bao dưỡng. Bảo hộ đến có chút không biết trời cao đất rộng, ta không phải Vu Minh Hạo, Giang Nhất Minh cười. Cười. Hắn chọc chọc cửa sổ pha lê, chán đến chết mà ngáp một cái, cùng với lo lắng ta, ngươi không bằng lo lắng một chút tới rồi mục đích địa lúc sau tiết mục thu. Tưởng Huân nhíu nhíu mày, ngươi là chỉ tới mục đích địa sau phát sóng trực tiếp thu sao? Giang Nhất Minh không lại đáp lời, hắn nửa khép lại đôi mắt, từ từ nghỉ ngơi dưỡng sức ước chừng lại qua hơn 3 giờ. Giang Nhất Minh đoàn người cuối cùng tới rồi mục đích địa. Nguyên Lăng huyện, nước lạnh giếng trấn, đã đến chỗ đó trừ bỏ tiết mục tổ. Còn có Tạ Hạc, Giang Nhất Minh từ xe chuyên dùng trên dưới tới. Tạ Hạc cầm bình nước khoáng chiều hắn đi tới, làm hơn 20 năm người chủ trì. Tạ Hạc nhân tình phương diện tuyệt đối làm được xinh đẹp. Cầm phổ phổ thông thông nước khoáng lại đây nhận cái mặt. Tự nhiên lại không đột ngột. Chẳng qua hắn không nghĩ tới xuống dưới người là Giang Nhất Minh, hắn bước chân đốn tại chỗ. Một đôi mắt chừng đến hơi viên. Giang Đại Sư, Giang Nhất Minh cảm giác được phía sau Tưởng Huân huynh đệ hai người tầm mắt tức khắc nóng rực lên. Hắn khóe miệng hơi trừu, vẫy vẫy tay nói, đừng như vậy kêu ta. Ta hiện tại là xuất đạo nghệ sĩ, Tạ Hạc ngẩn người. Chợt ở trong đầu bay nhanh qua một lần lúc trước tiết mục tổ cấp ra đánh mã danh sách. Đường Hồng Lưu Lượng, quốc dân tiền bối diễn viên, 18 tuyến tuyển tú tiểu minh tinh, Tạ Hạc lúc này mới phản ứng lại đây. Cái kia 18 tuyến tuyển tú tiểu minh tinh chỉ chính là Giang Nhất Minh, hắn thực mau thay đổi. cái xưng hô, lại cung cung kính kính mà hô một tiếng. Giang lão sư, Giang Nhất Minh phía sau Tưởng Huân huynh đệ hai người. Nghe vậy suýt nữa đánh vào một khối, Tạ Hạc là ai? Là chủ trì 20 mấy năm Hoàng Kim Tổng Nghệ người chủ trì. Trong giới nhân duyên hảo đến làm người líu lưỡi. Phàm là tân nhân đều tưởng định bợ đối tượng. Tạ Hạc một câu, nói không chừng so người đại diện còn dùng được, nhưng hiện tại Tạ Hạc lại đối với một cái vừa mới xuất đạo tiểu tân nhân cung kính có thêm. Còn hô đối phương, Giang lão sư. Rốt cuộc nên ai kêu ai, lão sư. Tưởng Huân cùng Tưởng Trương nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này ai cũng không dám tùy tiện đem Giang Nhất Minh trở thành bình thường bị bao dưỡng 18. Tuyến tiểu tân nhân, chương 27 giả thần giả quỷ thứ 27 thiên ngả thần giả quỷ thứ 27 thiên không. Đúng, bộ đàm là đóng lại. Giang Nhất Minh cùng Tạ Hạc hai người một bên chờ mặt khác thành viên lại đây. Một bên nói chuyện phía mơ siêu Tạ Hạc tuy rằng đối Giang Nhất Minh mang theo một loại tiêu ma không song kính sợ, nhưng trừ bỏ vừa rồi chợt một chút phản ứng đầu tiên ngoại. Lúc sau ở chung nhưng thật ra dần dần đem này phân kính sợ tàng vào bình thường giao lưu. Cũng không có vẻ đặc biệt đột ngột kỳ quái, đại khái qua nửa giờ. Vu Minh Hạo cùng Tần Hải Thanh trước sau chân đến, ba cái đánh mã khách quý. Bào Khải Văn tất cả đều đoán chúng, người đến đông đủ. Hiện tại chúng ta chính thức tiến vào phát sóng trực tiếp. Chạy ra sinh thiên sẽ 24 giờ không gián đoạn mà lấy phát sóng trực tiếp hình thức xuất hiện ở Kỳ Dị Quả Network, Platformer Siêu, Tổng Đạo Tiết Kha cầm tiểu ong mật loa. Đứng ra nói chuyện, theo hắn câu này nói xong. Phòng phát sóng trực tiếp ùa vào đại lượng điều nghiên địa hình chờ đợi người xem cùng fan, Vu. Minh Hạo, Vu Minh Hạo, Vu Minh Hạo, Vu Minh Hạo, Xenta không nghĩ tới cư nhiên có Tạ Hạc. Ta nam thần, Tần Hải Thanh A, thơ ấu hồi ức, lúc trước hắn kia bộ chữ yêu hàng ma ta nhìn 3 lần. Kinh điển, Vu Minh Hạo bảo hộ làn đạn có ta tạo thành. Thổ lộ Vu Minh Hạo Tiết Kha trợ lý kiêm cháu trai. Lúc này tránh ở một loạt màn ảnh mặt sau sờ cá soát di động, hắn nhìn phòng phát sóng trực tiếp kia. Cơ hồ bị che trời lấp đất chiếm mãn, Vu Minh Hạo, làn đạn. Hắn nhấp môi, lặng lẽ tiêu tốc độ tay. Bọn họ Giang tiểu thiếu gia như vậy hào. Như thế nào có thể không có làn đạn bảo hộ đại quân? Minh màu hồng phấn đánh tạp minh phấn, màu xanh lục đánh tạp minh phấn. Excel vừa rồi quét qua đi kia một mảnh, minh phấn, là thời đại nào xưng hô? Thật là fan sao? Tiết Kha còn vội vàng tiếp tục lời thuyết minh người chủ trì công tác. Chút nào không biết chính mình tiểu cháu trai đi làm sờ cá, hiện tại thỉnh 4 vị khai dương. Lựa chọn tam kiện tùy thân mang theo vật phẩm, sau đó nộp lên các ngươi tùy thân hành lý, 4 cái khách quý. Tuổi lớn nhất Tần Hải Thanh không có vội vã khai dương. Hắn nhìn về phía tiết mục tổ, ta tưởng hỏi trước hỏi đêm nay chúng ta sẽ ở nơi nào nghỉ ngơi. Hiện tại không thể nói cho các ngươi, Tổng Đạo Tiết Kha bán đủ cái nút, Tần Hải Thanh bất đắc dĩ. Cười một chút, đành phải thôi, hắn mở ra cái dương, nghĩ nghĩ, chọn một kiện mỏng khoản áo khoác, bật lửa cùng đèn pin, Vu Minh Hạo nhìn mắt Tần Hải Thanh lựa chọn. Nhấp nhấp miệng, tuyển di động, áo khoác cùng gối đầu, không có gối đầu ta vô pháp nghỉ ngơi, Vu Minh Hạo đối với màn ảnh nghiêng. Nghiêng đầu. Khẽ mỉm cười giải thích một câu, mà khi thuẫn phòng thân. Nhưng ngủ nghỉ ngơi, ca ca thật cơ chí. Làn đạn phen mạnh mẽ giải thích một đợt, ở Tạ Hạc lưu loát mà chọn đi rồi chính mình kia tam kiện. Tùy thân vật phẩm sau, màn ảnh chuyển cấp Giang Nhất Minh dương mắt quét một vòng. Sau đó chọn đi rồi tam dạng ăn, 2 túi bánh ngọt nhỏ. 1 cái donut, người này là tới khôi hài sao? Ta cho rằng Vu Minh Hạo lấy cái gối đầu liền đủ tao thao tác. Không nghĩ tới mặt sau còn có người càng tuyệt. Nếu Vu Minh Hạo lần này không có bị khai thiếp hắc nói. Toàn dựa vị này huynh đệ cứu chàng Giang Nhất Minh hướng đạo diễn ý bảo chính mình đã tuyển. Hảo Tiết Kha trừ trừ khóe miệng, nhịn không được hỏi lại một lần. Ngươi thật sự tính toán mang này tam kiện vật phẩm đi vào. Giang Nhất Minh gật gật đầu. Có vấn đề, ngoặc kép, Tiết Kha đem trong lòng thét chói tai nuốt trở vào. Hắn hao tổn tâm huyết thiết trí tiểu táo cửa sau. Bị bánh ngọt nhỏ cùng đâu nát chậm trễ. Không thành vấn đề, đạo diễn thở dài, ha ha ha ha ha ha ha ha, thành công đem đạo diễn bước đến. Không lời gì để nói, ta cười chết. Giang Nhất Minh vẫn là cái kia Giang Nhất Minh trên lầu cầu dài. Giang Nhất Minh là ai? Cảm giác rất có ngạnh bộ dáng. Tỉ muội bê chạm tự hành tìm tòi. Giang Nhất Minh sân khấu danh trường hợp. Xem xong ngươi sẽ trở về, hiện tại ta vì đại gia tuyên bố. Chạy ra sinh thiên đệ nhất kỳ chính thức bắt đầu. Hiện trường 4 vị khách quý tiến vào nước lạnh giếng chấn sau. Thỉnh bằng mau tốc độ, tìm được dấu ở nước lạnh giếng trong chấn tam kiện thần bí vật phẩm mơ siêu, thần bí vật phẩm sẽ dẫn dắt 4 vị khách quý, tìm ra phát sinh ở nước lạnh giếng chấn vài thập niên trước chuyện xưa chân tướng, cuối cùng. Tiết mục tổ sẽ hướng các vị phát sóng trực tiếp trước người xem triển lãm chúng ta trước đó chia. 4 vị khách quý kịch bản, chỉ có chuyện xưa bối cảnh, không có bất luận cái gì dư thừa an bài. Hết chương.